Thậm chí chỉ với uy áp này, tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng đã đầy chấn động không thôi. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm vào Kim Ô Kiếm, ánh sáng trong mắt ngày càng lóe sáng rỡ. Cuối cùng trở thành vô cùng cao hứng, hắn bèn bật cười ha hả. Thanh kiếm này còn tốt hơn thanh Tiểu Mộc kiếm của ta rất nhiều a. Có sư phó thật là tốt a. Cả người Bạch Tiểu Thuần cũng nhoáng lên một cái, nhanh chóng nhảy thẳng lên thanh kiếm, đạp lên trên hư ảnh Kim Ô huyễn hóa ra kia. Mặc dù hư ảnh Kim Ô này còn mờ ảo, nhưng Bạch Tiểu Thuần đạp lên lại giống như đạp trên đất bằng vậy. Hơn nữa, kiếm này do linh lực của bản thân hắn thôi phát, nên có cảm giác như đây là một phần thân thể của bản thân hắn vậy. Hắn đạp lên Kim Ô, sau đó điểm chỉ một cái, cả người gào thét lao đi trên không trung, vòng quanh Hương Vân Sơn một vòng lớn. Tốc độ kiếm bay vốn rất nhanh, nhưng khi bay ngang qua những nơi có nhiều người tụ tập thì bất giác hắn cũng giảm tốc độ lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, tạo ra từng tràng kinh hô vang lên. Lúc này hắn mới đắc ý gia tăng tốc độ lên mà phóng đi. Bạch Tiểu Thuần ta rốt cuộc cũng có thể phi hành a. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn, trong lòng hắn vui vẻ đầy sung sướng rời khỏi Vạn Dược Các. Hắn còn đang định chuyển hướng vòng qua mấy ngọn núi khác nữa thì đột nhiên Kim Ô dưới chân hắn chợt ảm đạm xuống rồi biến mất. Kim Ô kiếm bỗng nhiên rơi xuống, thân thể Bạch Tiểu Thuần theo đó mà lảo đảo, bị dọa phải hét lên một tiếng, mà cả người cũng rớt xuống dưới. Cũng may bên dưới không phải là vực sâu, mà chỉ là con đường nhỏ của tông môn mà thôi. Hắn đành tự thân phi hành gượng lại, lúc này mới có thể đứng vững mà đáp xuống, rồi đưa mắt nhìn về phía sườn của Hương Vân Sơn bên kia. Ước lượng được khoảng cách xuống tới chân núi là cả một đoạn lớn, rồi tự hỏi bản thân hắn có bất tử bì thế này, nếu rơi xuống có thể ngã chết hay không. Sắc mặt hắn vậy mà chợt tái đi, quá nguy hiểm. Cả người Bạch Tiểu Thuần chợt run rẩy. Sau đó hắn mới nhặt thanh Kim Ô kiếm lên, cảm nhận được linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Coi như hắn cũng có thể suy đoán được nguyên do vừa nãy hắn suýt rớt xuống đất. Ngự kiếm phi hành đối với tu sĩ ngưng khí mà nói thì tiêu hao linh lực quá lớn. Nếu như đổi lại là một đệ tử ngưng khí tầng 7, đảm bảo người này không thể gắng gượng nổi mười mấy hơi thở phi hành mà không dừng lại. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần với linh lực trong cơ thể được tinh luyện nhiều lần cũng không kiên trì quá 100 hơi thở. Chương 127. Hạt giống Quang Vinh còn sống, lo lắng bị ngã chết. Bạch Tiểu Thuần cũng không dám thử nghiệm tiếp mà chỉ nhìn ngó xung quanh xem có người nào nhìn thấy một màn chật vật vừa rồi của mình hay không. Lập tức hắn phát hiện cách đó không xa có một tên đại hán đang ngơ ngác nhìn mình, miệng há to như bị một màn vừa rồi dọa đến kinh hãi. Y, đây không phải là Lam Sư Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T, hay sao? Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn đối phương, chừng mắt lên một cái rồi cũng tranh thủ tới gần gã. Đại hán kia lúc này mới có chút phản ứng. Chỉ là khi nghe đến ba tiếng Lam Sư Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, kia, cả người chợt run lên một cái, vẻ mặt như đưa đám mà chắp tay cúi chào. Đệ tử Lưu Nhị Cẩu bái kiến Bạch Sư Thúc ta, chỗ ta vừa rồi không nhìn thấy cái gì cả. Tên Lưu Nhị Cẩu này chính là gia hỏa tự xưng là Lan gia mà Hỏa Táo Phòng khi xưa đã bán danh ngạch đệ tử ngoại môn cho. Bạch Tiểu Thuần hừ hừ vài tiếng, hù dọa một phen, khẳng định Lưu Nhị Cẩu sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài, mới vỗ vỗ lấy bả vai gã, hứa hẹn một vài chỗ tốt rồi mới rời đi. Lưu Nhị Cẩu đưa tay quẹt mớ mồ hôi toát ra đầy trán, sau đó cũng tranh thủ rời khỏi nơi này. Một đường đi, Bạch Tiểu Thuần cũng thầm hô mình may mắn. Tình cảnh xấu hổ vừa rồi chỉ có Lưu Nhị Cẩu vô tình nhìn thấy mà thôi. Giả dụ như ngay giữa lúc đang náo động Vạn Dược Các mà rơi xuống, thì hẳn tên tuổi anh hùng của bản thân cả đời này cũng triệt để bị hủy hoại đi mất. Ai, làm người cũng không nên quá nổi danh cũng là một loại phiền não a. Bạch Tiểu Thuần đầy cảm khái thốt lên, sau đó chắp tay sau lưng đi về tiểu viện của mình. Sau một hồi do dự, trong mắt hắn cũng hiện lên quyết đoán. Không được, vẫn phải nên tu luyện. Nói cách khác, bay không được bao lâu chỉ là chuyện nhỏ. Vạn nhất ngày sau chạy trối chết, cuối cùng bản thân không bị địch nhân truy sát mà bản thân bị té mà chết thì quá là oan uổng đi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, lại đưa mắt nhìn Kim Ô Kiếm cùng với Thần Hạc Thuấn. Hơn nữa ta cũng nên lo nghĩ cho việc sau này một chút. Hai kiện pháp bảo này cũng nên che đậy một chút mới thỏa đáng. Như vậy người khác chỉ nghĩ đây là sở thích của ta. Về sau ta có lấy ra thêm pháp bảo luyện linh cũng sẽ không gây ra chú ý quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút. Sau đó hắn nhanh chóng lôi ra những chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ mà hắn luôn chuẩn bị sẵn mà bôi lên trên bề mặt Kim Ô Kiếm và Thần Hạc Thuấn lại. Sau đó hắn còn phủ lên trên đó vài đạo linh văn đầy ảm đạm mới đưa lên ngắm nghía, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Đợi sau này tạo nghệ dược đạo của ta tăng lên, có thể tự mình luyện chế ra một vài linh dịch bôi lên, như vậy mới càng thêm nắm chắc. Tính cách Bạch Tiểu Thuần vốn cẩn thận, cho dù hôm nay hắn có thêm cái thân phận sư đệ của trưởng môn, có thể hoành hành bốn phương, nhưng dù sao hắn cũng cần nắm chắc một sợi dây nào đó đảm bảo cho sự việc không xảy ra chuyện gì quá giới hạn được. Đáng tiếc là ta chưa đủ tu vi a. Lần trước Chu Tâm Kỳ kia cũng có tu vi ngưng khí tầng 8. Tu vi tăng lên thì thời gian ngự kiếm phi hành cũng được lâu dài hơn a. Bạch Tiểu Thuần cũng đã quyết đoán. Sau sự kiện của gia tộc Lạc Trần, hắn cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của tu chân giới. Hiểu tốc độ chạy trối chết nhanh hay chậm cũng chính là vấn đề mấu chốt. Nếu lúc đó hắn có thể ngự kiếm phi hành thì cho dù là mang theo Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi thì gia tộc Lạc Trần muốn đuổi kịp cũng không hề dễ dàng như vậy. Vẫn là nên luyện đan. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng đầy kiên định. Lấy thân phận của hắn, về phương diện thảo mộc, không có chuyện tông môn không có ràng buộc cung cấp thảo mộc cho hắn. Nhưng mấy đan phương thì hiển nhiên hắn không cần phải tiêu phí điểm cống hiến gì cả. Vì vậy, cuộc sống trong toàn bộ Hương Vân Sơn lại trở nên an tĩnh lại. Lúc này cũng rất khó mà gặp được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn mang theo một lượng lớn đan phương, cùng với toàn bộ vật phẩm và linh thạch thu hoạch được từ gia tộc Lạc Trần đổi lấy không ít dược thảo tại phường thị dưới chân núi rồi đi đến luyện dược các. Bắt đầu tiến hành bế quan luyện dược. Thời gian nhoáng một cái, khi Bạch Tiểu Thuần trở lại thì cũng đã trôi qua nửa năm rồi. Trong nửa năm này, toàn bộ bờ Nam vốn đã quen chuyện đàm luận những chuyện biến hóa không ngớt trong tông môn. Nay lại đột nhiên trở nên an tĩnh khiến một số người có chút không quen cho lắm. Đồng thời, thân phận quang vinh đệ tử của Bạch Tiểu Thuần trong nửa năm này đã dần lan tràn từ toàn bộ tông môn ra khắp toàn bộ Đông Lâm Châu này. Đông Lâm Châu có một lượng lớn gia tộc tu chân. Những gia tộc này thường là có liên quan lớn đến Linh Khê Tông, như Hầu Gia, Lạc Trần Gia, cũng là một trong số đó. Đối với đệ tử Linh Khê Tông mà nói, quang vinh đệ tử tuy là danh xưng cực cao, nhưng trong lòng bọn họ lại không bằng cái danh xưng sư đệ của trưởng môn. Nhưng đối với những gia tộc tu chân kia mà nói thì lại ngược lại. Bọn họ coi trọng quang vinh đệ tử đến trình độ vượt xa so với danh xưng sư đệ của trưởng môn. Có thể nói một tên sư đệ trưởng môn bọn họ không thèm để ý. Nhưng một quang vinh đệ tử lại khiến cho toàn bộ gia tộc tu chân đều trở nên điên cuồng. Sau khi bọn hắn biết được Bạch Tiểu Thuần là quang vinh đệ tử, trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lão tổ trong các gia tộc tu chân đều trở nên vô cùng kích động. Trong mắt bọn họ, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng hoàn toàn là một ngọn núi vàng, là một hạt giống quang vinh còn sống. Vô luận là gia tộc tu chân nào, chỉ cần là thông gia với Bạch Tiểu Thuần, chờ đợi huyết mạch hậu nhân của hắn ra đời, thì tương lai của đứa bé này cũng phong quang vô hạn. Hơn nữa gia tộc được sinh sôi nảy nở ra sau này cũng được Linh Khê Tông nâng đỡ mà cũng sẽ trở nên huy hoàng. Như vậy, gia tộc phụ tá đấy cũng sẽ nhanh chóng phát triển lên như diều gặp gió, cá chép vượt long môn. Phải biết rằng Linh Khê Tông cho tới hôm nay cũng chỉ có 9 quang vinh gia tộc mà thôi. 9 gia tộc này còn có một chút ảnh hưởng đến quyết sách này nọ của tông môn. Tuy là không đáng kể nhưng cũng đã thể hiện được mức độ trọng yếu thế nào. thuộc về một cái thế lực khổng lồ như vậy khiến cho các gia tộc tu chân khác đều kiêng kỵ, đồng thời cũng hâm mộ đến cực hạn. Nhưng trước đây bọn họ cũng vô vọng thay đổi mấy chuyện này, cũng không thể phá vỡ được, chỉ đành đưa tộc nhân của gia tộc mình bái nhập vào Linh Khê Tông, tranh thủ vì tông môn lập công lúc sinh thời mà có thể đạt được thân phận quang vinh đệ tử. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, tuyệt hơn cả là hắn không thuộc bề bất cứ gia tộc tu chân nào mà đến từ phàm tục, và lại hắn còn chưa có đạo lữ. Đây cũng chính là chiêu bài vinh quang gia tộc hiện hiện rõ ràng nhất ra đó, khiến cho tất cả các gia tộc tu chân trên toàn bộ Đông Lâm Châu đều kích động cả lên. Chương 128. Sư môn có quy định. 1. Nhanh chóng đem tộc nữ tướng mạo đẹp nhất Chu gia ta, tất cả cùng đưa theo, đi theo lão phu đến bái kiến Bạch đạo hữu. Phỉ Nhi, ngươi chính là Minh Châu của Triệu gia ta, nhất định phải hết sức nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần kia. Chỉ cần hắn có thể nhìn đến chúng ta, thì coi như nguy cơ của Triệu gia cũng lập tức được hóa giải. Nữ tử Tôn gia ta tuy không xuất chúng gì, nhưng chúng ta có tài nguyên. Chuẩn bị cho lão phu một phần hậu lễ thật nặng, đi bái kiến Bạch đạo hữu. Gần như tất cả các gia tộc tu chân lúc này bắt đầu chuyển mình, rồi tung ra hết tất cả các thủ đoạn, thậm chí còn âm thầm phát động tộc nhân trong tông môn đi tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần. Mà bên bờ Bắc cũng bắt đầu chuyển động. Trong một khoảng thời gian ngắn này, tên tuổi của Bạch Tiểu Thuần gần như đã được truyền ra khắp Đông Lâm Châu. Hầu ra cũng tương tự vậy. Vân Phi, quan hệ giữa ngươi và Bạch Tiểu Thuần cũng không tầm thường, việc này ngươi phải trợ giúp gia tộc A. Mà muội muội ngươi bên kia, ta xem ra là trong lòng nó cũng sớm hướng về phía Bạch Tiểu Thuần kia rồi. Người tìm cơ hội tác hợp thêm một chút là được. Lão tổ Hầu gia là một nam tử trung niên, cũng đã triệu Hầu Vân Phi và Hầu Tiểu Muội về, bắt đầu nói vài lời hàm nghĩa sâu xa. Hầu Tiểu Muội nghe được, mặt chợt đỏ bừng lên, hờn dỗi một tiếng rồi nhanh chóng chạy mất. Trong lòng Hầu Vân Phi lại có chút sầu lo, cũng đành gượng gạo gật đầu đáp ứng. Mấy ngày sau, những người của các gia tộc tu chân cũng lần lượt tới nơi, tụ tập bên ngoài tiểu viện của Bạch Tiểu Thuần trên Hương Vân Sơn. Một số người tin tức nhanh nhạy hơn thì dứt khoát đứng chờ bên ngoài luyện dược các, mong ngóng đến lúc Bạch Tiểu Thuần xuất quan đi ra. Vài ngày sau, ở bên trong phòng luyện đan của Bạch Tiểu Thuần, có một tiếng nổ vang truyền ra. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ bước ra ngoài. Kinh nghiệm luyện chế nhất giai đan dược đã không sai biệt lắm, nhưng nhị giai đan dược tại sao lại khó như vậy? Giọng nói buồn bã của Bạch Tiểu Thuần vang lên. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ tu hành thì chính là luyện dược. Thảo mộc ở trong túi đã hao phí gần như không còn. Hắn vốn định thử luyện chế nhị giai linh dược, nhưng lại phát hiện ra độ khó tăng lên gấp đôi. Coi như là hắn có tâm tư rất tỉ mỉ thì cũng không ngừng thất bại. Mỗi một lần đều phát hiện ra rất nhiều vấn đề, mà càng về sau thì lại càng xuất hiện nhiều vấn đề hơn nữa. Giờ phút này hắn than thở đi ra khỏi luyện dược các. Khi ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy ở bên ngoài luyện dược các lúc này đang có không ít người đang khoanh chân ngồi. Những người này đứng tốt 5 tốt 3 với nhau, có khoảng hơn 10 người, mà phần lớn đều là nữ tử trẻ tuổi lạ mặt. Có mập có gầy, ganh đua sắc đẹp, các loại bộ dáng đều có. Một đám nữ tử oanh oanh yến yến. Sau khi vừa mới nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đôi mắt đẹp đều lập tức sáng lên. Bên cạnh các nàng đều có trưởng bối đi kèm. Những trưởng bối này sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cũng đều kinh hỉ, vội vàng đứng dậy. Cả đám người vù vù ào ào thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Dừng lại, các ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, có chút cảm thấy không rõ ra làm sao, theo bản năng lùi lại vài bước. Bạch đạo hữu, lão phu là Triệu Thiên Hải, Triệu Nhất Đa là cháu của ta. Hạ hạ, Bạch đạo hữu thiếu niên anh hùng quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Bạch đạo hữu là nhân trung long phượng a, oai hùng phi phàm. Nhìn qua chính là côn bằng ở trong mây, tương lai không thể hạn lượng. Khục khục, lão phu là Tôn Vân Sơn, những nàng này đều là tộc nữ của Tôn gia ta. Bên cạnh đạo hữu có thiếu một ít thị nữ để sai khiến hay không? Bạch đạo hữu, lão phu là Chu Thiên. Ta vừa nhìn thấy Bạch đạo hữu đã cảm thấy khí khái hào hùng đập vào mặt, giống như cảm thấy bá chủ tương lai của tu chân giới Đông Mạch ta. Chúng ta mới quen mà như đã thân à. Ngươi xem những nữ tử bên cạnh ta thế nào, các nàng mỗi người đều là minh châu quý giá của Chu gia ta. Vô số âm thanh cái sau theo cái trước truyền ra. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, lại một lần nữa lùi về phía sau. Thật lâu sau mới nghe ra, những người này là đến đưa tặng tộc nữ. Hắn không biết nguyên nhân vì sao, nhìn thấy những cô gái này đều có chút xinh đẹp, nhất là cũng không thiếu người phù hợp với thẩm mỹ của Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này đều tự nhiên mà dâng tặng cho mình. Bộ dạng tựa như nếu mình không muốn thì sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Làm cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm cảnh giác. Nhưng hắn cũng là người khéo đưa đẩy. Giờ phút này trên mặt không lộ ra suy nghĩ ở trong lòng, mà lộ ra vẻ tươi cười, nói cười vài câu với từng người chịu trách nhiệm tiến đến của mỗi gia tộc, tranh thủ thời gian rút ra. Hắn còn chưa kịp quay lại chỗ ở, dọc theo con đường này lại gặp không ít người ngăn cản đường đi của hắn. Từng người đều nói ra những lời không khác nhau nhiều lắm, đưa tiến tộc nữ, tống xuất tài nguyên, đưa ra vô số chỗ tốt. Xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ bọn hắn điều tra ra tổ tiên ta có vị tiên nhân khó lường gì gió? Chẳng lẽ nói Bạch Tiểu Thuần ta không phải là kẻ phàm tục bình thường? Ta, Bạch Tiểu Thuần ta vậy mà cũng là một người có thiên đại lai lịch. Trời ạ, việc này chính ta cũng không biết. Bạch Tiểu Thuần dần dần kinh hãi rồi, nghĩ ngợi lung tung một đường chạy vội. Lúc về tới chỗ ở, lại bị một đám người của các gia tộc tu chân đang đợi ở chỗ này vây quanh. Cả đám đều lộ ra ánh mắt khát vọng, tựa như chỉ cần Bạch Tiểu Thuần gật đầu thì muốn cái gì cũng đều được. Nhất là những cô gái kia, từng cách đều là như thế này. Toàn bộ đều vây quanh lấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn nhau như kẻ thù. Ngươi đẩy ta một cái, ta xô ngươi một chút. Nhìn thấy thế, da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Bị vây lại ở bên trong, bốn phía vô luận là đụng vào bên nào cũng đều là mềm nhũn cả. Thậm chí hắn cảm giác y phục của mình đều đang bị kéo ra hết cả rồi. Đúng vào lúc hắn đang hãi hùng khiếp vía thì có một tiếng hừ lạnh từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy Hầu Tiểu Muội trong mắt trợn trừng, gương mặt sưng xỉa, thở phì phì tiến đến, đang cấu xé một nữ tử. Tránh ra, tránh ra, các ngươi làm cái gì đó? Nơi này là Hương Vân Sơn Linh Khê Tông, các ngươi những muội muội này còn biết e dè nữa hay không? Đều tránh ra, còn ngươi nữa, cả người đều gầy như cây đậu, đến xem náo nhiệt làm cái gì? Cả ngươi nữa, béo như heo nái vậy, tránh ra. Giọng nói của Hầu Tiểu Muội mang theo tức giận tiến lên, đem tất cả những cô gái đang vần quanh Bạch Tiểu Thuần đều đẩy cả ra. Nàng là đang tức giận đấy, rõ ràng là bé nhỏ, nhưng tựa như lại có vô tận khí lực. Ở trong cuộc xung đột này, những cô gái kia lập tức mặc kệ thi nhau mở miệng. Hầu Tiểu Muội hai tay chống nạnh, bộ dạng cay độc, lời nói chanh chua, khắp nơi công kích chỗ yếu hại. Chương 129. Sư môn có quy định. Hai Bạch Tiểu Thuần thừa cơ tranh thủ thời gian trốn về trong sân. Cúi đầu xuống mới hoảng sợ phát hiện y phục của mình rõ ràng đã nới lỏng cả ra rồi. Thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Hầu Tiểu Muội đang đứng ở cửa ra vào, đang khẩu chiến với một bầy nữ tử, một mình đối kháng với hơn 10 người. Đến cuối cùng, những người phụ trách của những gia tộc tu chân kia nhìn không nổi nữa, từng người một tiến lên khuyên bảo mọi người đi ra. Lúc gần đi còn hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền, nói ngày khác lại tới bái phòng. Cho đến tận lúc hoàng hôn, ngoài cửa mới yên tĩnh trở lại. Nhưng từ xa nhìn lại cũng thấy có không ít người của các gia tộc tu chân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống chờ đợi ở đằng xa. Những gia tộc tu chân có thể đến được chỗ này thì đều có phương thức thủ đoạn của chính mình. Có thể lưu lại được ở chỗ này, sẽ không có người nào tới đuổi đi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhất định là có đại sự gì xảy ra. Thấy ngoài cửa đã yên tĩnh, hắn nắm lấy một tay Hầu Tiểu Muội kéo đến. Hầu Tiểu Muội đối với người ngoài là đanh đá vô cùng, nhưng giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần nắm tay như thế thì khuôn mặt lập tức đỏ dần. chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ choáng váng. Vô cùng nhu thuần thuần theo ý của Bạch Tiểu Thuần. Bị hắn kéo tới bên người. Tiểu Thuần ca ca, ở đây có nhiều người, ngươi muốn làm gì? Hầu Tiểu Muội thấp giọng, âm thanh nhẹ nhàng mềm nhũn như muỗi kêu. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn nhìn thấy bộ dáng của Hầu Tiểu Muội như vậy thì lập tức kinh ngạc, vỗ một cách vào gương mặt của Hầu Tiểu Muội. Thấy Hầu Tiểu Muội vẫn còn chưa bình thường, vì vậy lại vỗ thêm một cái. Ngươi làm sao vậy? Hầu Tiểu Muội mừng tỉnh, lập tức xấu hổ đá một cước, biết mình lúc vừa rồi đã hiểu lầm. Nàng ném cho Bạch Tiểu Thuần một miếng ngọc giản, rồi vội vàng cúi đầu chạy ra ngoài. Thấy Hầu Tiểu Muội chạy đi, Bạch Tiểu Thuần có chút không hiểu ra làm sao. Hắn đưa mắt nhìn ngọc giản mà Hầu Tiểu Muội lưu lại. Sau khi đem linh thức đảo qua, thì hai mắt trợn to, lại cẩn thận xem lại. Sau nửa ngày, hắn đứng ở trong sân, hít vào một hơi. Vinh quang gia tộc, ngọc giản này là Hầu Vân Phi bảo Hầu Tiểu Muội đưa tới. Có vài lời gã thật sự không biết làm thế nào mở miệng. Vì vậy mà đem tiền căn hậu quả cái thân phận vinh quang đệ tử của Bạch Tiểu Thuần mang tới hấp dẫn cho những gia tộc tu chân như thế nào toàn bộ nói ra. Cuối cùng còn mờ mịt nói ra một câu. Hầu gia bọn hắn cũng có khát khao rất lớn với hậu nhân mang huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần. Hy vọng hậu nhân này có thể mang một nửa huyết mạch của Hầu gia. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới bộ dáng của Hầu Tiểu Muội lúc trước, vì vậy sờ sờ cái cằm, ánh mắt chậm rãi lộ ra hào quang. Sự chú ý của hắn không phải tập trung vào Hầu Tiểu Muội, mà nghĩ tới việc này đối với mình chính là một thiên đại hảo sự. Không nghĩ đến a, ta cứ tưởng rằng ban thưởng lần này đều là thứ vô dụng. Chỉ có thân phận sư đệ của trưởng môn là sẽ khiến ta ở trong tông môn có thể ngạo thị quần hùng. Không nghĩ tới cái thân phận đệ tử vinh quang không thèm để trong lòng này. Rõ ràng ở bên ngoài tông môn lại chí cao vô thượng như thế. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, trái tim phanh phanh nhảy lên. Tùy ý lựa chọn đạo lữ, dâng tặng toàn bộ tài nguyên. Có hy vọng trường sinh a. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, hào quang trong mắt càng sáng hơn. Hắn vốn đang buồn sầu về việc luyện chế nhị giai linh dược tiêu hao quá lớn, bản thân vô lực chống đỡ nổi. Mà trước mắt lại có nhiều người tranh nhau đi tặng người, muốn vật gì là cho vật ấy. Đáng tiếc a, nếu toàn bộ đều có thể được thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Đúng vậy, vì cái gì mà không thể lấy hết toàn bộ đây? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng trở lại vào trong phòng. Một đêm này hắn không nghỉ ngơi mà đều đang suy nghĩ về việc này. Đến sáng sớm ngày hôm sau, tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn, vội vàng rời khỏi giường. Đến lúc đẩy cửa chính đi ra ngoài sân, đã thấy người của các gia tộc tu chân đang chờ đợi ngoài cửa từ sớm. Bạch đạo hữu, bái kiến Bạch đạo hữu. Tại hạ thay mặt lão tổ đến đây thăm hỏi. Mọi người thi nhau mở miệng, âm thanh vô số. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, vung tay áo nhỏ lên. Được rồi, từng nhà tiến đến, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm mở miệng, tùy ý chỉ vào một nhà. Lập tức gã phụ trách của gia tộc tu chân kia kinh hỉ, mang theo tộc nữ ở bên cạnh, vội vàng tiến đến. Không bao lâu, gã mang theo những tộc nữ kia rời đi, lúc gần đi thần sắc có chút lo được lo mất. Những gia tộc tu chân khác ở bốn phía thấy vậy thì đều rất lo lắng. Vì vậy mà từng người đều lập tức truyền lại tin tức về cho gia tộc. Cứ như vậy, lại có một nhà đi vào. Thời gian dần qua, một nhà rồi lại đến một nhà. Cho đến khi qua một ngày, Bạch Tiểu Thuần một hơi đã tiếp hơn 10 gia tộc tu chân. Một cái tộc nữ hắn cũng không có muốn, cũng không cự tuyệt bất cứ nhà nào, mà đều nói mà mình còn phải cân nhắc. Việc này quá lớn, hắn cần phải suy nghĩ thêm. Về phần những cái gọi là lễ gặp mặt kia, hắn cũng đều cự tuyệt. Bạch Tiểu Thuần, ta đi đến là chính, ngồi là thẳng. Nếu như chưa quyết định có quan hệ thông gia với quý tộc hay không, thì thật sự là không tốt để thu những lễ vật này. Đối với từng cái gia tộc đến bái phỏng, Bạch Tiểu Thuần đều trả lời như vậy. Nhưng hắn càng nói như vậy thì lại càng không có gia tộc tu chân nào ngu xuẩn mà thật sự cầm lễ vật về. Vì vậy mà cả đám đều khách khí đứng lên, đều nói nếu không thể thành thân ra thì sau này cũng là bằng hữu. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới miễn cưỡng mà nhận lấy. Những gia tộc tu chân này cũng không phải là kẻ ngu dốt, cũng nhìn ra được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần qua lời nói của hắn. Trên thực tế là đợi sau khi xem qua tất cả các nhà rồi mới lựa chọn một nhà thích hợp nhất. Tuy nhiên việc này vốn cũng nằm trong dự liệu. Bọn hắn không sợ tặng lễ, sợ chính là Bạch Tiểu Thuần không có cái tâm tư lựa chọn đạo lữ này. Vì vậy, vào ngày hôm sau, người chẳng những tới không ít đi, mà ngược lại còn nhiều thêm. Thậm chí còn có không ít gia tộc tu chân đều đã đưa gia tộc nữ của gia tộc, nói không cần nhất định phải thành đạo lữ, dù làm một thị nữ làm ấm giường cũng có thể được, chỉ cần có huyết mạch được Bạch Tiểu Thuần thừa nhận là được. Mà những gia tộc đến bái phỏng Bạch Tiểu Thuần, từng nhà đều ganh đua so sánh với nhau. Một phần lễ gặp mặt kia, Bạch Tiểu Thuần thu lấy mà kinh hãi lạnh mình. Đến cuối cùng coi như là hắn muốn cự tuyệt, thì đối phương còn cho rằng hắn xem thường gia tộc của bọn họ. Được rồi, ta nhận. Nhận còn không được sao? Chương 130. Sư môn có quy định. Ba Bạch Tiểu Thuần liên tiếp nhận quà trong 7-8 ngày. Chính mình cũng đã quen với việc mỗi sáng sớm mở cửa liền thấy hình ảnh một đám người đang đứng ở đó chờ đợi. Cho đến khi 3 ngày đi qua, vào lúc sáng sớm, khi Bạch Tiểu Thuần vừa mới mở cửa, chính hắn cũng thấy sửng sốt. Ngoài cửa một người đều không còn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa thì cũng là như thế. Chỉ có mấy con chim phượng ngũ sắc đang ưu nhã bay lượn ở phía xa xa. Những con chim phượng này đều là sủng vật mà Chu trưởng lão yêu quý. Thường ngày vẫn thường vần quanh Hương Vân Sơn. Nhất là vào lúc sáng sớm sẽ bay múa thành bầy. Rất là xinh đẹp. Làm cho không ít đệ tử nhìn thấy thì đều hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần rủi rủi con mắt. Cảm thấy cách mình mở cửa không đúng. Vì vậy lại mở lại một lần nữa. Nhưng vẫn là như thế. Đến lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, vội vàng đi ra, nhờ Hầu Vân Phi đi nghe ngóng, đã nhận được đáp án. Đêm qua trưởng môn truyền xuống pháp chỉ, hắn lấy thân phận là sư huyên của ngươi thông cáo cho tất cả các gia tộc tu chân. Nói sư môn có quy định trong vòng 100 năm không được lựa chọn đạo lữ. Vì vậy, mọi người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể rời đi. Hầu Vân Phi thở dài, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sườn sốt, trong lòng rất là ủy khuất. Đây là đoạn ta tài lộ, hủy ta nhân duyên a. Hầu Vân Phi giờ khóc giờ cười. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì, thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Tiểu Thuần, ta nghe bằng hữu ở Thanh Phong Sơn nói ngươi cùng với Thượng Quan Thiên Hữu đã xảy ra một ít mâu thuẫn. Tiền đại kim thì không sao, tông môn cũng sẽ chấp nhận xử lý. Nhưng Thượng Quan Thiên Hữu người này không đơn giản. Có cái gì không đơn giản? Vai vế của hắn lớn hơn ta sao? Hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã ở Linh Khê Tông nhiều năm, hắn đã hiểu phương thức bồi dưỡng đệ tử của tông môn rồi. Đó là đại phương hướng cổ vũ đệ tử trợ giúp cạnh tranh với nhau, nhưng nghiêm cấm tàn sát đồng môn. Có môn quy với tư cách là quy tắc quản lý chung. Tất cả trưởng lão các phong cùng với các vị trưởng tòa hiệp trợ quản lý. Càng có chấp pháp đường dùng để răn đe. Trưởng môn khống chế toàn cục. Mà cả hai bờ Nam Bắc của Linh Phê Tông gộp vào cùng một chỗ thì có tới hơn 10 vạn người. Nên tự nhiên là không cách nào làm sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Tỉ mỉ tới từng chỗ nhỏ được. Đệ tử đánh nhau xung đột, thậm chí cũng không thiếu kẻ sinh ra tâm tư không đứng đắn, căn bản là không cách nào quản được. Nhưng thưởng phạt phân minh, nếu có kẻ nào làm quá giới hạn thì sẽ bị trách phạt cực nghiêm. Bạch Tiểu Thuần đã vì tông môn lập được nhiều đại công, cộng thêm với thảo mộc tạo nghệ cùng với chiến lực cường hãn. Những thứ này tự nhiên tông môn biết rõ, cũng rất xem trọng. Nhưng cũng sẽ không mỗi ngày ở bên cạnh hắn mà chiếu cố giống như người hầu. Thậm chí có người khiêu khích hắn đều lập tức nhảy ra ngăn cản. Bất cứ một người đệ tử nào cũng đều không có đãi ngộ như vậy. Dù là Thượng Quan Thiên Hữu hay là Bạch Tiểu Thuần cũng đều như thế. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cái tên Thượng Quan Thiên Hữu mà mình chưa thấy qua kia, mặc dù cực kỳ cuồng vọng, cũng là thiên kiêu có danh tiếng khá lớn. Thậm chí lúc này gã là đệ tử ngoại môn mà lại có đệ tử nội môn cam tâm tình nguyện gọi gã là thiếu chủ. Nhưng hắn vẫn còn không để ý tới. Hầu Vân Phi trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nói: Thượng Quan Thiên Hữu này có chí khí rộng lớn, mục tiêu là có một ngày tiến vào trong danh sách truyền thừa trong truyền thuyết. Vì vậy mà Thủy Chung vẫn áp chế tu vi không đột phá. Muốn đợi đến lúc thí luyện đặc biệt ở trong nội môn và ngoại môn giữa thiên kiêu ngưng khí tầng 8 của cả hai bờ Nam Bắc, lấy thân phận đệ nhất tiến vào nội môn, khiến cho ngày sau càng có hy vọng tiến vào danh sách truyền thừa. Bằng không mà nói, hắn đã sớm có thể đi thỉnh tiến hành thí luyện tấn chức nội môn rồi. Dù sao đã đạt đến ngưng khí tầng 8, đa phần là có thể thành công hoàn thành thí luyện trở thành đệ tử nội môn. Như thế nào đều muốn trở thành danh sách truyền thừa. Ta nghe Hứa Bảo Tài nói, Chu Tâm Kỳ, Lữ Thiên Lỗi cũng có truy cầu như vậy. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Danh sách truyền thừa mặc dù có cùng cấp bậc với đệ tử vinh quang của ngươi, nhưng lại là một cái hệ thống khác của Linh Phê Tông ta. Linh Phê Tông khác với những tông môn khác, có hai hệ thống. Một cách là quản lý trông coi tông môn, còn một cách khác là vì đề cao địa vị của tông môn mà không ngừng nỗ lực tích lũy. Dưới ngưng khí tầng 3 là tạp dịch, dưới ngưng khí tầng 8 là đệ tử ngoại môn. Khi đến ngưng khí tầng 8 thì có thể đi thỉnh thí luyện, sau khi thành công thì tấn chức lên đệ tử nội môn. Nếu có thể trúc cơ, tức thì trở thành trưởng lão, thậm chí còn có hy vọng trở thành trưởng tòa của tất cả các ngọn núi. Nếu như sau hai giáp mà có thể đột phá thành cường giả kim đan thì chính là thái thượng trưởng lão, thủ hộ, quản lý tông môn. Mà những thứ này đều là bộ hệ thống thứ nhất. Còn có hệ thống thứ hai chính là danh sách truyền thừa. Chỉ có một phương pháp tiến vào bên trong danh sách truyền thừa, đó là trong hai giáp đột phá thành kim đan, liền có thể được liệt vào trong đó. Từ nay về sau địa vị siêu nhiên, đột phá vị trí ở trong tông môn, lại càng đạt được tài nguyên khổng lồ, chính là nội tình chính thức. Nếu có thể là đệ nhất nhân trong thiên kiêu chiến, vậy thì càng có trợ giúp đối với việc ngày sau tiến vào danh sách truyền thừa. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong môn quy có nói, chẳng qua là trở thành kim đan trong hai giáp thật sự là quá khó khăn. Ở trong thế hệ trước, người có hy vọng nhất chính là trưởng tòa Lý Thanh Hậu. Vì vậy lão nhân gia người mới được tông môn cực kỳ trọng thị. Trong mắt Hầu Vân Phi lộ ra chờ mong. Bởi vì gã là tộc nhân của gia tộc tu chân nên mới biết được tin tức, nói ra cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe nói về danh sách truyền thừa. Lời nói này cũng làm cho hắn có thể hiểu biết rõ ràng thêm về tông môn. Sau khi rời đi một lúc lâu, hắn vẫn còn suy nghĩ về cái vấn đề này. Danh sách truyền thừa sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái rời khỏi chỗ ở của Hầu Vân Phi, đi về tới sân nhỏ của mình. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn xuống mặt đất. Trước hết suy nghĩ một chút về danh sách truyền thừa, sau đó lại nghĩ tới những gia tộc tu chân kia. Cảm thấy trưởng môn sư huyên thật là bá đạo. Nhưng nghĩ lại kỹ lại thì tựa như bởi vì như vậy, tuy mình không cách nào tiếp tục thu lễ, nhưng những cách đã nhận được kia cũng không cần phải trả lại rồi. Đúng vậy, đừng có oán trách ta nha, đây là pháp chỉ của trưởng môn sư huynh.